Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 80. Vì ngôi tướng Trần Chẩn thương tâm, tới Nghiết Tan, Tô Tương giao thủ. Phần 3. Ngày hẹn đã tới, người đến đầu tiên là tướng quốc nước Hàn, Công Tôn Diễn, tiếp đến là tướng quốc nước Tây, Điền Anh. Người tới cuối cùng là lệnh doãn nước Sở, Chiêu Dương. Tướng quốc nước Ngụy là Tô Tần, nước Triệu không ai đến dự, chỉ phái tới một viên đặc sứ, mang theo quốc thư của Triệu Vương. Ủy thác Tô Tần toàn quyền quyết định chuyện nước Triệu. Như vậy, Tô Tần một thân kiêm hai tướng quốc Ngụy và Triệu. Tính ra trong sáu nước hợp tung, chỉ có Yên là không phái người tới. Yên Vương cũng không gửi thư ủy thác cho Tô Tần. Song đối với Tô Tần, hai tướng Tây Sở mới là quan trọng nhất. Các tướng quốc khác đến chỉ là góp vui mà thôi. Tướng Sở Chiêu Dương và Tống Vương Yển tới cùng một lúc, nói rằng vô tình gặp nhau trên đường. Lần này Liệt Quốc hợp tung tụ hội trên địa bàn của mình, nên Tống Vương Yển tới đây để bày tỏ thịnh tình của chủ nhà và dự tiệc mừng sau khi kết minh xong. Do Tống Vương là vua mà tướng quốc nước Tống lại không được mời, nên chiếu theo lễ tiết, hội thề không thể bài trại cho Tống Vương, nên Tống Vương đành phải đi tiếp tới Bành Thành ở trong biệt cung của mình. Mỗi khi quý khách tới nơi, đội nghi trượng hùng hậu sẽ dàn hàng diễn tấu chào mừng, rồi Tô Tần, Trần Chẩn sánh vai bước ra nghênh đón. Hành lễ hàn huyên xong rồi, Trần Chẩn sẽ dẫn từng vị vào đại trại đã sắp xếp sẵn. Theo như sắp đặt của Trần Chẩn, nghi thức mở hội thề sẽ cử hành vào giờ Thìn ngày 3 tháng 3. Sau đó cùng bàn chuyện minh ước, đến chợ Thân buổi chiều là lễ ăn thề, buổi tối sẽ mở tiệc mừng. 3 ngày sau, nếu không có chuyện gì bất thường, mọi người sẽ cùng đi săn trong vườn của Tống Thất tại Bành Thành, sau đó khởi hành quay về. Đêm trước nghi thức mở hội, tức đêm ngày 2 tháng 3, Tô Tần bày tiệc tẩy trần tại đài trại của mình. Người được mời là lệnh doãn nước Sở Chiêu Dương, Văn Học Thị Tùng nước Sở Khuất Binh, tướng quốc nước Hàn Công Tôn Diễn, đại phu nước Hàn Trung Long Hải, tướng quốc nước Tây Điền Anh, Tắc Hạ Lệnh Điền Văn. Bàn tiệc vẫn xếp theo vòng tròn như trước, không phân chủ thứ. Chủ tiệc Tô Tần sau khi chờ toàn bộ tân khách đã vào trong trướng, liền chủ động ngồi xuống vị trí dưới cùng theo thường lệ, tức ngay sát cửa trại, đoạn chia tay với mọi người. Sáu nước hợp tung, theo như lệ cũ, không phân chủ thứ, không phân tôn ti, mỗi người một chỗ, xin cứ tùy tiện cho. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tô Tần cười lớn nói, năm xưa ở Mạnh Tân, sáu vị vương kết minh tung thân cũng ngồi như vậy cả. Mọi người nghe vậy mới hiểu dụng ý của Tô Tần. Chiêu Dương bước lên đầu tiên, ngồi xuống ngay cạnh Tô Tần. Điền Anh ngồi xuống bên kia Tô Tần. Công Tôn Diễn ngồi xuống cạnh Điền Anh. Những người khác cũng tự tìm chỗ cho mình, lần lượt ngồi xuống. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một chiếu, chính là chiếu chủ theo thông lệ. Đối diện thẳng với cửa trại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trần Chẩn, vốn nãy giờ chỉ đứng hầu bên cạnh. Ồ, Trần Chẩn dài giọng kêu lên, chỗ này ngồi bổng đích lắm sao? Đoạn phịch mông ngồi luôn xuống, rồi nhảy bật dậy như phải bổng, nếu lấy khuất bình ngồi kế bên kéo dậy. Ói, đúng là bổng thật đấy, mong người già chịu không nổi, thôi để thanh niên ngồi đi. Thấy Trần Chẩn bắt chước đúng điệu bộ của Thuần Vu Khôn, mọi người đều phá lên cười ngặt nghẽo. Khuất Bình đã quen với các kiểu nghi lễ cung đình, chưa từng chứng kiến tình thế này bao giờ, bị Trần Chẩn lôi phát một cái rồi ấn xuống, chưa hiểu chuyện gì đã thấy mình đang ngồi trên chiếu chủ ngay ngắn nhất, còn Trần Chẩn đã thế ngay vào chỗ mình mất rồi. Khuất Bình rõ ràng không biết ứng phó ra sao, nhất thời luống cuống, mặt đỏ bừng đến tận cổ, không thốt được lời nào, chỉ biết sửa lại vạt áo, ngồi thẳng nghiêm trang. Tô Tần thấy Khuất Bình có vẻ thiếu tự nhiên thì phá lên cười lớn, nói, mấy năm không gặp, Khuất Tử đã cao hơn nhiều rồi, quả là một thiếu niên anh tuấn. Khuất Bình chỉ cười đáp lại. Trần Tư Nghi, Tô Tần quay sang Trần Chẩn, rượu này phải uống thế nào, xin Tư Nghi giải thích giúp cho. Uống từng ngụm một, Trần Chẩn bưng chén nâng lên cao, chư vị bằng hữu cũ mới xin hãy nhìn kỹ, uống như thế này. Nói rồi Trần Chẩn ngửa thẳng cái cổ béo nút, há to miệng, đưa một cốc chén tước vào trong miệng, nhắm mắt lại, dốc rượu uống ực ực, nghe rất khoa trương, cho tới khi rượu trong cốc đã cạn nhẵn, rồi kha một tiếng cũng khoa trương không kém, khoe ra đáy chén. Trước màn thị phạm lạ lùng này, mọi người đều phá lên cười, không khí thoải mái hơn hẳn. Ngay cả Khuất Bình cũng đã hết sững sung, miệng cười tủm tỉm. Một yến tiệc cao quý như này mà lại được mở màn như vậy, đã không kính thiên cũng không tế địa, thậm chí không có lấy một nghi lễ thông thường, hoàn toàn phóng khoáng, theo lý mà nói là rất không nên. Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là tiệc riêng đại khách, gặp gỡ thân bằng cũng chẳng có gì đáng trách. Trong không khí vui vẻ và thư thái, mọi người đều trở nên cởi mở, đều bắt chước Trần Chẩn thoải mái mà uống. Rượu qua ba tuần, Điện Anh đứng dậy, cầm bình rượu bước lại bên Chiêu Dương, ngồi xuống bên cạnh, rót rượu đầy chén, rồi nhìn thẳng vào Chiêu Dương. Chiêu tướng quân, tại hạ kính tướng quân một chén. Rượu này, Chiêu Dương nâng chén, nhìn sang Điện Anh, Điện đại nhân hẳn có nguyên do. Chỉ có một nguyên do, Điện Anh cất giọng chân thành, đất tiết là đất phong của tại hạ. Lần trước Sở Vương phạt Tây, nếu không nhờ tướng quân nể tình nương tay, hẳn lúc này tại hạ đến một cái ổ dưỡng da cũng không còn. Chiêu Dương cười lớn, rượu này nên kính, có điều không phải kính tại hạ mà phải kính. Chiêu Dương chỉ vào Trần Chẩn, người này nếu không có người này, đừng nói là đức tiết, e là tại hạ sắp đánh tới Lâm Tri mất rồi. Ồ, Điền Anh nhìn sang Trần Chẩn nâng chén, chào ôi Trần đại nhân, thật không ngờ đại nhân quả là có đức lớn mà không nói năng. Chuyện này ư? Trần Chẩn phút sâu, Điện đại nhân nên kính người này. Trần Chẩn lại chỉ sang Tô Tần, vòng vèo qua lại, cuối cùng lại vòng tới Tô Tần. Điện Anh, Chiêu Dương, Công Tôn Diễn thấy điều kinh ngạc. Tô Tần khẽ đàn án hai tiếng, bắt chước Trần Chẩn, đưa tay vuốt chòm rau đen mới nuôi chưa được bao lâu. Bất luận là chiêu đại nhân lui binh hay là trận chiến tan khâu, nếu muốn cảm tạ, đều nên cảm tạ một người này. Tại hạ xin chư vị hãy cùng kính người đó. Đoạn nâng chén rượu lên trước, mọi người cùng cầm chén lên theo, nhưng không biết Tô Tần muốn kính ai. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Tần. Tôn Tẩn, Tô Tần chậm rãi thốt ra một cái tên. Chiêu Dương, Điện Anh lập tức bừng tỏ, đùa nhau nâng chén. Tô Tần chậm rãi kể lại sau khi hay tin người Sở phạt Tây đã đi tìm Trần Chẩn thế nào, rồi thực lại chi tiết trận chiến Mã Lăng, tiếp đến nói về mối nguy của Tề Sở nếu hai nước giao tranh. Cuối cùng Tô Tần nói, thật may Chiêu tướng quân thấu hiểu đại nghĩa, dẫn quân lui trước, bằng không hai nước Tề Sở nếu như khai chiến, bất kể ai thắng ai thua đều là tai họa của cả đôi bên. Trận chiến Mã Lăng Tô Tần tham gia từ đầu tới cuối, nên lúc này kể lại không ai không tin, nhất là Chiêu Dương, càng nghe càng tâm phục khẩu phục, thực lòng cảm thán. Không giấu chư vị, tại hạ rút quân không phải vì đại nghĩa, cũng không phải vì chuyện gì khác, mà chỉ vì Trần huynh nói với tại hạ Tôn Tẩn còn sống, người Tần không phục, kết quả chính là tan khâu. Chiêu Dương nâng chén hướng vào mọi người, chúng ta hãy cạn chén vì Tôn tướng quân còn sống. Mọi người cùng cạn. Tại ấp cổ Nghiết Tan, chỉ cách danh trại Hội Thề năm dặm, cả ba quán trọ đều được một thương đoàn bao trọn. Họ đã đặt phòng từ năm ngày trước, nhưng tới tận tối nay khi Tô Tần mở tiệc tẩy trân mới thấy khách tới ở. Đêm xuống, công tử Hoa trong trang phục thương nhân đẩy mở một cửa phòng, bước lại gần một người đang ngồi ngay ngắn trên chiếu, ngồi xuống đối diện trước án. Khách hạng đã tới đông đủ cả. Công tử Hoa khẽ giọng bẩm báo, giờ này đang yến ẩm trong đài trại của Tung Ước Trưởng, người tống canh phòng khá nghiêm ngặt, người của ta không thể lại gần. Lấy buồn nước sợ có bao nhiêu? 3.000, hà trại cách đó 20 dặm. Chiêu Dương chỉ dẫn theo vài người ở trong trại do Tung Ước Trưởng sắp xếp. Công tử Hòa rút ra một bức mật báo, đây là nội dung của hội thề, tư nghi là Trần Chẩn khó khăn lắm mới lấy được. Chiêu Dương, Công Tôn Diễn, Trần Chẩn, Trần Nghi cười gượng, nếu Huệ Thi cũng có mặt thì oan gia của ta coi như hội đủ. Đoạn Trần Nghi mở mật báo ra đọc, tiếp theo, nên buôn bán thế nào đây? Công tử Hòa đưa mắt dò hỏi. Trương Nghi đặt mật báo xuống, lấy ra một hộp gỗ, đẩy ra trước án. Nếu hội thề diễn ra vào giờ thìn ngày mai, vậy thì vào giờ thìn ba khắc, Hoa đệ hãy lấy thân phận sứ Tần, trình quốc thư này lên Tung Ước Trưởng, nói rằng tướng quốc nước Tần Trương Nghi phụng mệnh Tần Vương tới dự hội thề, nhưng vì đường xá xa xôi, tới trễ một bước, phái Hoa đệ đến trước báo tin. Thế còn tướng quốc? chờ trong quán trọ. Ồ, công tử Hoa sửng sốt. Nếu Tùng ước trưởng có lời mời, tại hạ biết nói sao. Nên nói thế nào, Hoa đệ cứ nói thế ấy. Giờ thình hôm sau, hội thề nghiết tang, cử hành nghi thức đúng như đã hẹn. Địa điểm hội thề chính là chỗ Trần Chẩn đã vẽ vòng tròn hôm trước. Không dựng trại, không dựng hàng rào, tất cả đều lộ thiên, thấy rõ mồn một. Không có cờ quạt, không có nhạc đội, không có vệ sĩ. Cứ như thể Tô Tần đang mời bằng hữu đến du ngoạn, thưởng cảnh xuân. Bầu không yên ả, chim hót hoa thơm. Hương thơm dịu dịu lan tỏa. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy cảnh gió xuân ấm áp, dương liễu thước tha. Không một chút kiếm quang, đau ảnh. Tô Tần Trần Chẩn đi trước dẫn đường. Tướng quốc ba nước Sở Tề Hàn cùng các phó sứ tùy tùng cười nói vui vẻ. Cùng tiến lại ở phía bãi cỏ chân chết phía tây bắc. Ở chính giữa bãi cỏ cũng chính là địa điểm hội thề. Bày biện chính thề 8 chiếc án. Trên án không bày món ăn, cũng không bày rượu, chỉ đựng một tấm thẻ gỗ tinh xảo, bên trên viết tên các nước. 8 chiếc án xếp thành một hình vuông, lần lượt là xứ Sở 2 án ở hướng nam, xứ Tề 2 án ở hướng đông, xứ Hàn 2 án ở hướng tây, còn lại 2 án hướng bắc. Một án viết chữ Triệu Ngụy, Tô Tần ngồi đó. Một án viết chữ Tư Nghi Trần Chẩn ngồi đó. Tư Nghi Trần Chẩn mở màn nghi lễ, nhưng hoàn toàn không nhắc tới một chữ hỏi thầy, mà lại kể lễ về thịt vịt nghiết tang, thao thao bất tuyệt món vịt ở đây ngon lành ra sao. Mọi người nghe mà chẳng hiểu đầu cua tay nheo thế nào. Thoại Tiên ngẩn ra ngơ ngác, tiếp đến cười rộ lên, rồi cũng bắt đầu bình phẩm rơm rã. Chỉ có Khuất Bình đôi mày nhíu chặt, rất không hài lòng nhìn sang Tô Tần. Thấy Tô Tần cũng vui vẻ hớn hở, nhất thời không hiểu ra làm sao, cứ ngồi ngay tại chỗ. Dông dài về thịt vịt bột hơi, Trần Chẩn hoan hỉ, lắc lư cái đầu, chư vị đại nhân. Tại hạ có một câu đố, nếu ai đoán đúng, thì trong yến tiệc tối nay, bạch phu nhân của tại hạ sẽ tự tay quay một con vịt nghết tang, dâng mời người đó. Nói mau, Điện Văn sốt sắng chuột giả. Trần Chẩn chỉ vào chỗ chính giữa 8 chiếc án, chính là chỗ này, ai có thể đoán ra có điểm gì đặc biệt. Nói xong, Trần Chẩn quay sang nháy mắt với Tô Tần. Tô Tần hiểu ý, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bãi cỏ ở giữa, cứ như ở đó đang chôn giấu một bí mật tuyệt thế. Mọi người cũng đua nhau nhìn về phía đó, ngay cả Khuất Bình cũng tò mò mở to mắt nhìn. Thế nhưng bãi cỏ chỉ là bãi cỏ, chẳng có điểm gì đặc biệt. Mọi người nhìn một lúc lâu, vẫn không ai lên tiếng. Nhìn sắc mặt ngơ ngác của những nhân vật thông tuệ bậc nhất thiên hạ, Trần Chẩn vô cùng đắc ý, khe khẽ nhịp ngón tay xuống án. Chính vào lúc mọi người nặng óc không thể nghĩ ra, Trần Chẩn đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi dừng lại ở Chiêu Dương, Chiêu đại nhân. Xem ra con vịt của chiếc thây chỉ có thể dành cho đại nhân mà thôi. Tại hạ sao? Chiêu Dương chỉ vào mũi mình, mặt mày ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào bãi cỏ. Bãi cỏ này. Chiêu Dương vò đầu bứt tai một hồi, khiến mọi người lại được một phen cười nghiêng ngả. Đại nhân nhớ kỹ lại đi, rồi thử nhìn ra xung quanh xem có phải rất quen không. Trần Chẩn gợi ý. Chiêu Dương vẫn không nhớ ra. Có nhớ con rắn? Con rắn có chân. Trần Chẩn nheo mắt lại thành một đường kẻ chỉ. Ôi trời! Chiêu Dương choàng tỉnh, Tư Nghi muốn nói đây chính là nơi tại hạ từng hạ trại sau. Chính phải. Trần Chẩn bật hai tay đánh tách. Chư vị nghe rõ rồi chứ? Chư đại nhân đã đoán trúng. Chư vị đã vụt mất con vịt quay của chiếc thây rồi. Mọi người lại phá lên cười. Rắn có chân là thế nào kia? Khuất Bình tò mò nhìn sang Trần Chẩn. Ồ, chuyện này ư? Trần Chẩn thủng thẳng đáp. Khuất đại nhân nếu rảnh, có thể thỉnh giáo chư đại nhân. Trần Chẩn chỉ vào bãi cỏ, nhìn sang Điền Anh. Điền đại nhân, khi đó người Sở chinh phạt đất Tiết, Chiêu đại nhân đã hạ trại ngay tại chỗ chúng ta đang ngồi. Còn bãi cỏ ở giữa kia chính là nơi Chiêu đại nhân gây án của chủ tướng. Cha, trí nhớ của Trần Tư Nghi tốt thật. Điền Anh tấm tắc. Thật không ngờ. Tô Tần tiếp lời, không giấu nổi niềm cảm khái. Đất này lại chính là phúc địa khiến Tây Sở chấm dứt giao tranh. Đoạn cao giọng, chư vị đại nhân, nhìn vào đây, tại hạ có một ý này. Tô Tần vòng tay hướng vào Chiêu Dương và Điện Anh. hãy mời lĩnh doãn nước Sở Chư đại nhân và tướng quốc nước Tây đại nhân đến phúc địa này, kính thiên tế địa, lấy rượu làm hòa. Mọi người đều hoan hô. Được lắm, Chiêu Dương đứng lên trước, cầm lấy chén rượu, tiến ra bãi cỏ. Điền Anh cũng tươi cười bước lên. Hai người bước ra giữa bãi cỏ, quỳ xuống đối diện với nhau, nâng cao chén rượu. Tô Tần hất hàm với Trần Chẩn. Trần Chẩn bèn đứng dậy, cũng tiến vào bãi cỏ, tay cầm bình rượu, cao giọng ngâm nga. Trời xanh trên cao, đất dày dưới thấp, thần linh bốn phương thảy đều chấn giám. Này có lệnh dọn nước Sở Chiêu Dương đại nhân, tướng quốc nước Tây Điền Anh đại nhân, tại phúc địa này trịnh trọng thề ước, kể từ hôm nay hai nước Sở Tây chấm dứt binh đao, kết tình hữu hảo, đời đời hòa mục, cùng chống thù chung. Chén thứ nhất kính trời, hai người hất rượu lên không trung. Trần Chẩn rót rượu. Chén thứ hai tế đất, hai người hất rượu xuống đất. Chén thứ ba kính thần linh bốn phương, hai người hất rượu ra xung quanh. Chén cuối cùng Sở Tây cùng uống. Trần Chẩn rót rượu, giọng càng vang vọng. Chiêu Dương Điền Anh kính cẩn mời nhau cùng ngửa cổ uống cạn, rồi vui vẻ ai về chỗ nấy. Tô đại nhân, Trần Chẩn nhìn sang Tô Tần, chức trách của tài hạ coi như đã xong, giờ tới lượt đại nhân. Tô Tần không hề đưa đẩy, lập tức đưa tay xuống dưới án, lấy ra 8 bó thẻ tre, lần lượt đặt từng bó lên trên án, vòng tay với mọi người. Chư vị đại nhân, trước khi bàn về minh ước nghiết tang, tài hạ kính mời chư vị thưởng lãm một bộ kỳ thư. Nói rồi Tô Tần đứng dậy, ôm các bó thẻ tre, đặt xuống mỗi án một cuốn, giữ lại cho mình một cuốn. Mọi người mở ra xem, thấy là thương quân thư của Công Tôn Ưởng thì đều nghiêm sắc mặt, chăm chú dở đọc. Chính vào lúc này, quân úy canh gác bên ngoài hối hả bước vào thi lễ, cất giọng sang sảng, bảo có sứ Tần thỉnh cầu dự hội. Lời vừa nói ra, khác nào xét đánh giữa trời quang. Mọi người kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Hội thề nghiết tang là nhằm ứng phó người Tần, sao người Tần lại? Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tô Tần. Tô Tần cũng sững sờ một chốc, hít vào một hơi dài, rồi từ từ thở ra, nhìn sang Trần Chẩn, Tư Nghi đại nhân, có lời mời sứ Tần. Trần Chẩn đứng dậy, sải bước, theo quân úy đi ra. Thấy Trần Chẩn đã đi xa, Tô Tần khẽ đằng hắn một tiếng, chỉ xuống án, rồi cắm cúi nhìn bó thẻ tre. Mọi người hiểu ý, đều cúi đầu tiếp tục đọc. Chốc lát sau, Trần Chẩn dẫn theo Công Tử Hoa bước vào. Lúc này, vầng dương đã lên cao, tỏa nắng rực rỡ. Trần Chẩn dẫn sứ Tần băng qua bãi cỏ bước lại, vừa hay tới sau lưng Tô Tần, đối diện với Chiêu Dương. Chiêu Dương như thể không nhìn thấy, vẫn cắm cúi đọc sách. Hội thề vốn là việc cực kỳ nghiêm trang trọng đại, nên khi nhìn thấy cảnh tượng thế này, Công Tử Hoa rõ ràng hết sức bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa là người dự hội ai nấy đều chúi mũi đọc sách, không một ai ngẩng lên nhìn mình, như thể mình không hề tồn tại. Trần Chẩn bước lại trước mặt Tô Tần nói, tôn ước trưởng đại nhân, sứ Tần đã tới. Tô Tần mới rời mắt khỏi cuốn thẻ tre, đứng dậy, vòng tay nói, Tô Tần người Lạc Dương, bái kiến công tử. Lời này của Tô Tần hiển nhiên là lời chào hỏi thân nhật, càng muốn nói mình và mọi người ở đây chỉ là bạn bè gặp gỡ mà thôi. Công Tử Hoa vòng tay đáp, sứ Tần danh Hoa, bái kiến trung ước trưởng đại nhân. Khóe mắt Công Tử Hoa liếc khắp mọi người, thấy họ vẫn vui đầu đọc thẻ tre, thì hiểu rằng họ cố tình làm vậy cho mình thấy. Khóe mắt Công Tử Hoa liếc tới mặt án của Trần Chẩn ở ngay phía trước, nhìn thấy tấm thẻ tre đầu tiên rành rành ba chữ thương quân thư, bất giác rùng mình ấn lạnh. Trước mắt họ đều là thương quân thư, sách này ở nước Tần được Tần Vương coi như báo vật, tôn kính như thần, ngay cả Công Tử Hoa cũng chưa từng được đọc. Tại hạ cùng mấy vị hiền hữu hẹn gặp ở đây để thưởng lãm cảnh xuân, công tử bận trăm công nghìn việc, lại không quãng đường xa tìm tới, dám hỏi có điều gì chỉ giáo. Tô Tần nhìn xoáy vào Công Tử Hoa, ánh mắt như kiếm. Chỉ giáo thì không dám. Công Tử Hoa vòng tay, nghe nói tung ước trưởng đại nhân mời tướng quốc liệt quốc tới đây tụ hội, cùng bàn đại sự thiên hạ, đại vương tại hạ lấy làm cảm khái, nên đặt phái tướng quốc Trương Nghi tới dự. Ngặt vì đường xá xa xôi nên tới hơi muộn, mong tung ước trưởng đại nhân lượng thứ. Đoạn, Công Tử Hoa lấy từ trong tay áo ra bức quốc thư của Tần Vương, hai tay trình lên. Đây là quốc thư nước Tần, kính mời tung ước trưởng hay đọc. Tô Tần nhận lấy, cất vào trong ống tay áo, vòng tay đáp: đa tạ Tần Vương hậu ái, có lời mời Trương Tướng Quốc. Trương Tướng Quốc vẫn đang trên đường, chưa tới ngày được, tại hạ sẽ đi đón Tướng Quốc. Danh Hoa vòng tay, quay người, đủng đỉnh bước đi. Bóng dáng công tử Hoa vừa khuất hẳn, trong hội lập tức ồn lên như chợ vỡ. Hát có lý này, Chiều Dương đập án, quay sang Tô Tần, Trung ước trưởng. Hội thề tung thân, lại có cả nước Tần là chuyện thế nào? Đúng vậy, tại sao lại có cả nước Tần nữa? Điền Anh, Điền Văn cũng nhao nhao hùa theo hỏi. Tô Tần khép chặt hai mắt, như đang gắng gượng kiềm nén cơn kích động. Cha, Trần Chẩn hào hứng ra mặt, xoa tay vài cái, hết cuộn tay áo vào lại vẫy tay áo ra, cười toe toét. Quả là khách quý, tiếp đãi khách không mời, quả là một việc thú vị với tư nghi tại hạ. Trần Chẩn đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, ông quyền nói: chư vị đại nhân cứ đọc từ từ, tại hạ đi đón khách đã. Rồi miệng nghiêu ngao, bước chân thoăn thoắt dẫm lên bãi cỏ mà đi. Trong những người có mặt, không muốn gặp Trương Nghi nhất chính là Chiêu Dương. Dù thế nào, năm xưa Chiêu Dương đã từng hãm hại Trương Nghi để tranh ngôi lệnh Doãn. Chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng ông ta. Lần này Tướng Quốc liệt quốc, tung thân hội tụ, ông ta tuy không ngờ được Trương Nghi sẽ không mời mà đến, bằng không, có chết ông ta cũng không tới dự. Trung ước trưởng, Chiêu Dương hậm hực một hồi, cuối cùng vòng tay nói: Tướng Quốc nước Tần Trương Nghi đến đây để hẹn gặp Tung ước trưởng, Chiêu mẫu ở đây sẽ phá hỏng nhà hứng, xin cáo từ. Đoạn Chiêu Dương đứng dậy, cầm thẻ tre trên án lên: thẻ này của Tô đại nhân, tại hạ xin mang về trại thưởng thức từ từ. Cũng được, Tô Tần đứng dậy vòng tay từ biệt: tại hạ sẽ gặp lại đại nhân sau. Khoan đã, Điền Anh đứng dậy vẫy tay: Chiêu đại nhân, chúng ta cùng đi câu cá được chứ? Được, được, Chiêu Dương đáp: chúng ta vừa câu cá vừa đọc sách, chẳng phải vui lắm ư? Hai người cùng nhau đi rồi, Công Tông Diện cũng đứng dậy, tiện tay vừa lấy cuộn thẻ tre chia về phía Tô Tần, rồi cứ thế đi luôn. Lúc này chỉ còn lại Khuất Bình, Điền Văn và ba vị phó sứ đại phu nước Hàn đưa mắt nhìn nhau. Đi cũng dở mà không đi cũng dở. Tô Tần hiểu ý họ, dặn họ hãy tiếp tục đọc sách, chờ Tướng Quốc nước Tần Trương Nghi tới. Tuy nhiên, chờ mãi mà vẫn không thấy Trương Nghi đâu, sứ Tần Danh Hoa cũng lặng mất tâm. Chừng một canh giờ sau, Trần Chẩn quay lại, lắc đầu nói với Tô Tần: thằng ranh Trương Nghi lại giở trò gì không biết, báo hại tài hạ chờ suốt một canh giờ bên đường, toi công. Chư vị bằng hữu, Tô Tần cười gượng một tiếng, nhìn vào những người còn ở lại, Tướng Quốc Tần đã tới, hội thề này không thể vội vã được. Mời chư vị hãy quay về trại, rồi Tư Nghi sẽ có sắp xếp. Mọi người bèn đứng dậy, ai về trại người nấy. Tới tận đêm khuya, Trương Nghi chưa tới. Tô Tần lại chờ thêm một ngày nữa, Trương Nghi vẫn chưa tới. Đến ngày thứ ba, ba người Chiêu Dương, Điền Anh, Công Tông Diễn từ biệt Tô Tần về nước, ủy thác phó sứ lo chuyện minh ước. Vào lúc này, Tô Tần cũng đã thăm dò biết được Trương Nghi đang ở trong một quán trọ tại Nghiết Tang, rõ ràng có ý chờ Tô Tần tìm tới. Sáng ngày thứ tư, Trong Phi Đao đánh xe đưa Tô Tần tới quán trọ Nghiết Tang, trình lên bái thiếp, được công tử Hoa dẫn vào phòng khách. Vừa tới phòng, công tử Hoa đã quay ra ngay. Đây là một khu khách sái yên tĩnh, vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Dù là Trong Phi Đao cũng không được phép đứng canh trước cửa như thường lệ, mà bị công tử Hoa lịch thiệp mời sang khu nhà bên cạnh. Toàn bộ khu khách sái rộng lớn này chỉ còn lại hai người, Tô Tần và Trương Nghi. Phòng khách trống trải, chỉ có hai chiếc án, một trái một phải, bày ở giữa phòng. Trương Nghi ngồi ngay ngắn trước án bên trái, lặng im phăng phắc, hệt như pho tượng. Nhìn chiếc án bên phải, Tô Tần biết là để dành cho mình. Bên phải là bề trên, là chủ nhân, nhưng Trương Nghi lại không phân chủ khách, để dành chiếu chủ cho mình, tức vẫn coi hắn là huynh. Tô Tần bước lại, nghiêm trang ngồi xuống. Trương Nghi nhìn sang, ánh mắt xoáy thẳng vào Tô Tần. Tô Tần cũng đưa mắt nhìn lại, bốn luồng nhãn quang va chạm, nhưng không tóe lửa, cũng không lảng tránh, mà giống như hai bàn tay cùng chìa ra, chậm chậm đặt lên nhau, để yên ở đó, hai trái tim nối liền bởi ánh mắt, cảm nhận về cảm nhận của nhau. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, ba khắc trôi qua. Cả Tô Tần và Trương Nghi vẫn ngồi nghiêm trang ngay ngắn, không hề nhúc nhích, như thể vẫn đang luyện công phu tĩnh tư giữa núi rừng quý cốc cùng với đại sư huynh. Chỉ khác ở chỗ, Hai người lúc này đều mở mắt, con ngươi nhìn chăm chú, tâm thần giao tiếp cùng nhau. Chừng qua khắc thứ tư, Tô Tần thu ánh mắt lại trước, vòng tay. Trương Nghi cũng vòng tay đáp lễ. Tô Tần lên tiếng. Tần ở trong trướng đợi Nghi đệ đã ba ngày. Trương Nghi nói, Nghi cũng vậy. Tô Tần nói, không ngờ Nghi đệ lại tới Nghiết Tăng. Trương Nghi nói, không ngờ Tô Huynh lại mở đại hội ở đây. Tô Tần khẽ cười, không nói chuyện trước mắt nữa, hãy nói chuyện đã qua. Trương Nghi cũng cười, Nghi đệ cung kính lắng nghe. Tô Tần nói, cho một bình rượu, được chứ? Trương Nghi phổ tay ba cái. Hai người hầu gái từ bên ngoài bước vào, bưng theo giỏ đựng thức ăn. Mỗi người một bên, mở giỏ, lấy ra một bình rượu, hai món ăn và ba cái chén. Tô Tần liếc nhìn, thấy thức ăn và chén rượu gần như giống hệt với hồi còn trong quỷ cốc. Hai hầu gái bày biện rượu và thức ăn xong, chậm chậm lui ra, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Tô Tần nhìn xuống án, cảm khái mà rằng, những gì tại hạ nghĩ, Nghi đệ cũng đều nghĩ đến cả rồi. Trương Nghi khẽ cười một tiếng, cũng có lúc không thể nghĩ ra, đoạn xua tay, nhấc bình, ra hiệu rót rượu. Hai người đều rót đầy ba chén rượu ở trước mặt, mỗi bên trái phải bày một chén. Tô Tần bưng chén rượu bên trái lên. Tô Tần bưng chén rượu bên trái lên, trước hết hãy kính bằng huynh. Trương Nghi gật đầu, cầm chén. Hai người cùng nâng chén vòng tay, rồi đồng thời hất rượu xuống nền đất, trước án. Lại cùng ném chén sọng xuống. Trương Nghi nhìn thẳng vào Tô Tần, nói đi, là chuyện đã qua gì thế? Tô Tần nhìn hai chén không dưới đất, chuyện của bàn huynh. Rồi Tô Tần bắt đầu kể về trận chiến cuối cùng, về tình cảnh của quân Tề sau khi Lương Thảo bị thiêu rụi, về tâm trạng tuyệt vọng của mình và Điền Kỷ lúc đó, về việc Tôn Tẩn bắt đắc chỉ phải bày trận trên đường Mã Lăng, về chuyện mình và Tôn Tẩn đợi ở cuối đường Mã Lăng chờ Bàn Quyên xuất hiện, và chuyện Bàn Quyên tự vẫn. Tô Tần nhìn vào chén rượu bên phải, lại kể chuyện Tôn Tẩn đã đau khổ thế nào khi Bàn Quyên tự sát, rồi chuyện Tôn Tẩn bỏ đi, rồi chuyện mình đuổi theo Tôn Tẩn lại chờ suốt 7 ngày bên bờ biển mong Tôn Tẩn quay về, và hai bộ binh thư Tôn Tẩn để lại cho Khuôn Chương. Tô Tần giọng nói điềm đạm, rất mực chân tình. Trần Nghi nước mắt giàn giụa, lặng lẽ tuôn rơi. Tô Tần dịch chuyển ánh mắt tới chén rượu chính giữa, nâng lên, chia về phía Trương Nghi. Hiện đại, chén này là của ai ta, hãy cạn. Trương Nghi cũng nâng chén rượu ở giữa lên, hai bên cùng thi lễ, cùng uống cạn, lại nâng bình rót đầy. Sau khi sáu nước họp tung, Tô Tần chậm rãi nói tiếp. Liệt quốc tung thân không hiểu ý tại hạ, không nghe lời tại hạ, tìm cách đẩy tại hạ đi, quyết ý phạt Tần, đến nỗi thất bại mà tan vỡ. Tại hạ không còn cách nào, đành quay về triệu. Khi ngang qua cửa Túc Tư, trong lúc chán nản, chợt nhớ tới tiên sinh, bèn quay về núi thăm thầy, thỉnh cầu tiên sinh chỉ điểm bến mê. Tiên sinh không chịu gặp mặt, nhưng ban cho một túi gấp, ủy thác đại sư huynh giao cho tại hạ. Tô Tần lần trong ngực áo lấy ra một túi gấp, đây là lời dạy của tiên sinh, tại hạ không dám giữ riêng, kính mời hiền đệ cùng đọc. Rồi Tô Tần từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Trương Nghi, hai tay đưa lại. Trương Nghi hai tay đón lấy, đặt xuống án, vái tạ tiên sinh, rồi mới mở túi lấy ra mảnh lụa. Đúng vậy, chính là nét chữ của tiên sinh. Trương Nghi đọc xong, áp lên trước ngực, lẩm nhẩm vài câu, rồi gấp mảnh lụa lại, cất vào túi gấm như cũ, đưa trả Tô Tần. Dám hỏi hiền đệ. Tô Tần cất lại túi gấm, trở về chỗ ngồi, nhìn Trương Nghi chăm chú, lời tiên sinh chỉ bảo hẳn là đã hiểu. Trương Nghi nhìn Tô Tần, Tô Huynh nghiền ngẫm nhiều năm, hẳn đã có nhiều lĩnh ngộ, tại hạ ngu độn, vẫn xin Tô Huynh chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Tô Tần khẽ cười, có điều hiền đệ nói đúng, quả thực là tại hạ khổ sở nghiền ngẫm nhiều năm, đã có cảm ngộ gì. Ba câu đầu khá dễ giải thích, duy chỉ câu cuối công tư tư công tại hạ mãi không hiểu được, thỉnh giáo khắp nơi, cho tới vài tháng trước nhờ một kỳ nhân tác hạ chỉ giáo mới có điều vỡ lẽ. Ồ, Trương Nghi khẽ ngã người về phía trước, là kỳ nhân nào vậy? Dương Tử. Là Dương Chu, một sợi lông cũng không nhổ đó ư? Trương Nghi lấy làm phấn chấn, chính phải. Tô Tần khẽ cười đáp, ông ta còn sống sao? Trương Nghi hai mắt sáng rực, phải. Tô Tần gật đầu, tại hạ suýt nữa còn bị Dương Tử thả cho ra cắn. Rồi Tô Tần rót một chén rượu, một hơi uống cạn, đoạn chậm rãi kể lại chuyện ở Tắc Hạ, rằng đã thỉnh giáo Mạnh Tử thế nào, thỉnh giáo Hứa Tử, Nông Gia ra sao, rồi gặp Dương Tử, bị Dương Tử chê trách, nói chuyện nhổ lông dê, nhổ lông chó, rồi theo Dương Tử đi chăn dê, lắng nghe giáo huấn ra sao. Cứ thế kể lại chi tiết từng chuyện. Trương Nghi nghe mà hai mắt trợn tròn, hận không thể một bước tới ngài Lâm Tri để tìm gặp Dương Tử. Nghi đệ, kể xong chuyện Dương Tử, Tâu Tần quay về chuyện chính. Nhờ có Dương Tử chỉ giáo, tại hạ coi như đã ít nhiều hiểu được lời dạy của tiên sinh. Tiên sinh dạy thế nào? Lời dạy của tiên sinh tổng cộng 4 câu: tung hoành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư tư công. Tung hoành thành cục tức là việc mà hiền đệ và ta nên làm, giữ lấy điều trung là đức mà hiền đệ và ta nên có, thiên hạ đại ngã là phương hướng mà hiền đệ và ta nên theo. Còn câu cuối cùng, công tư tư công, chính là con đường để đạt được thiên hạ đại ngã mà tiên sinh đã chỉ ra. Tô Tần chậm rãi giải thích. Trần Nghi khép mắt một lát rồi hỏi, theo cảm ngộ của Tô Huynh, con đường này phải làm thế nào mới đạt được? Thiên hạ đại ngã là thế giới đại đồng. Tô Tần giải thích, khi loài người mới xuất hiện, tính tình chất phát, chung vợ chung con, thiên hạ là công, gọi là đại đồng. Sau đó có nhà, tư dục sinh ra, trời ban vương quyền, vợ con hưởng phúc, thiên hạ mới có phân tranh. Tuy nhiên, một khi tư dục như dòng nước lũ, chảy xuống khe sâu, càng chảy càng xói rộng, càng rộng càng chảy xiết, đến nỗi tràn trề thành tai họa, mới hình thành thế cục đại tranh ngày nay. Ý Tô Huynh là mục tiêu cuối cùng là quay trở về công sao? Trương Nghi nhờ mắt hỏi. Chính vậy. Tô Tần gật đầu. Thiên hạ đại ngã mà tiên sinh nói đến chính là thiên hạ, là công. Hai mắt Tô Tần bỗng sáng rực. Dương Tử nói đúng, người trong thiên hạ hầu như ai cũng mưu tư, tư tư là công. Nếu người trong thiên hạ đều cùng chăm lo cho cái tư của mình, thì cái lợi có được từ đó cả thiên hạ sẽ cùng hưởng. Không ai tổn thất một sợi lông, cũng không ai tham lam một sợi lông, vậy thì thiên hạ sẽ trở thành đại công. Vậy tại hạ muốn biết Tô Huynh sẽ làm thế nào để khiến cho người trong thiên hạ cùng hưởng được cái lợi do người trong thiên hạ chăm lo cho cái tư của mình. Cộng sinh. Cộng sinh sao? Trương Nghi càng nheo tích đôi mắt. Cộng sinh tức cùng nhau sinh tồn. Tất có sở trường, thước có sở đoạn. Mọi người lấy sở trường của mình bù đắp cho sở đoạn của người khác, lấy sở trường của người khác bù đắp cho sở đoạn của mình, cùng nhau mưu sinh, tôn kính lẫn nhau, công bằng bình đẳng, tương thân tương trợ, hợp tác cùng nhau. Tô Tần thao thao một mạch về đạo cộng sinh mà mình đã lĩnh ngộ được. Hai mắt Trương Nghi đã khép lại hoàn toàn, đôi mày châu tích. Tô Tần thấy vậy thì im lặng không nói nữa. Trương Nghi hồi lâu sau vẫn không mở mắt, rõ ràng đang mãi suy ngẫm về cảm ngộ của Tô Tần. Tô Tần không quấy rầy Trương Nghi nữa, cũng hai mắt khép hờ chờ Trương Nghi phản ứng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Trương Nghi từ từ hé mắt, thấy Tô Tần vẫn nhắm mắt ngồi đó, thì khẽ đằng hắn một tiếng, quay ra phía cửa gọi, người đâu? Hai cười hầu gái nghe tiếng bước vào, đã thay y phục một người áo đen, một người áo trắng, bài cờ. Hai người bèn khiêng một bàn cờ vào, bày ở giữa hai chiếc án của Tô Tần và Trương Nghi. Tô Tần ngước mắt nhìn, bàn cờ này giống hệt như bàn cờ mà Quý Gốc tiên sinh đã bày trước khi họ xuống núi. Ba chân, mặt tròn, bàn cờ hình vuông, ngang dọc đều 19 đường, nói với vòng tròn 64 quẻ. Hiển nhiên là Trương Nghi đã cho chế tạo theo trí nhớ. Hai hầu gái bày xong bàn cờ, mỗi người cầm một hộp cờ, quỳ xuống ngay ngắn, một người quay lưng ra cửa, một người quay lưng vào trong. Cùng Tô Tần và Trương Nghi ở hai bên trái phải, vừa hay tạo thành một hình vuông. Bàn cờ trống trơn, không có một quân. Bài cục, Trương Nghi lại hô một tiếng. Cô hầu gái áo trắng đi nước đầu tiên, xếp liền 6 quân trắng ở 6 vị trí quan trọng trên bàn cờ. Lúc này cô hầu gái áo đen mới đặt xuống một quân đen tại mép phía tây. Hiện nhiên, đây là một thế cờ đã đi xong. Hai cô hầu chỉ bày lại theo thế cục có sẵn. Tô Tần bừng hiểu, thế cờ vừa mới bày ra, kỳ thực chính là cuộc chiến tung hoành giữa mình và Trương Nghi. 6 trắng một đen là thế. Sau khi bài thế xong, cô gái áo trắng tập hợp thế của 6 quân cờ trắng, tiếp tục bài quân trắng tấn công vào quân đen duy nhất. Cô gái áo đen cũng xuất quân đen chống cự, ngụ ý cuộc chiến 6 nước phạt Tần tại Hàm Cốc. Cô gái áo trắng thêm quân cờ phía sau, ngụ ý Tô Tần hóa giải tranh chấp Yên Tề. Cô gái áo đen thêm quân ở bên cạnh, ngụ ý Tần chinh phạt Ba Thục. Cô gái áo trắng lại thêm quân ở phía sau. Ngụ ý yên tây. Lại xin xích mích, cô gái áo đen tấn công vào một góc của quân trắng. Ngụ ý Tần Vương gả con gái cho Yên, khuấy đảo đại bản danh quân trắng. Cô gái áo trắng xuất quân ứng chiến, liên kết Tề Triệu, trấn áp Yên, hai bên sát phạt vài hiệp. Quân đen khó khăn lắm mới có được sinh khí, tạo thành thế. Trong khi quân trắng bố trí phòng ngự tần tần, triệt tiêu thế bên ngoài, Ngụ ý Tần vào Yên thành công, nhưng bị cản trở bởi ngoại lực từ Tề Triệu viết Tô Tần. Cô gái áo đen lại dựa vào thế quân đen ở mé phía tây, tấn công vào bàn giữa. Ngụ ý Trưng Nghi trợ giúp nước Ngụy, cô gái áo trắng bao vây nghênh chiến, sát phạt dài phen Ngụ ý Ngụy chinh phạt Triệu. Ngụy tháo phạt hàng, cùng các trận Quế Lăng, Mã Lăng, rộng lớn quân đen mất khí nghiêm trọng, rơi vào thế nguy. Cô gái áo đen quyết liều một phen, dốc quân tấn công vào hậu phương trận quân trắng, Ngụ ý Tần phạt Tây. Quân trắng ứng chiến, bao vây tận diệt quân đen. Hai cô hậu gái bày cờ tới đây thì dừng cả lại, nhìn sang Trương Nghi. Nhìn vào cục diện hiện tại, con rồng của quân đen hoặc bị cắt rời, hoặc bị diệt mất quân, hoặc bị bao vây mất khí, căn bản đã vào thế bại. Ngược lại, nhìn vào quân trắng phủ kín khắp bàn, khí thế hừng hực. Trương Nghi phẩy tay, hai hậu gái bèn vái mà lui ra. Ánh mắt Trương Nghi chậm rãi dịch chuyển tới Tô Tần. Tô huynh, con đường để đạt tiếng thiên hạ, con đường để đạt đến thiên hạ đại ngã, như tiên sinh đã nói, nếu đã là tung hoành thành cục, vậy thì sẽ bắt đầu. Vậy thì sẽ phải bắt đầu từ bàn cờ này. Cái đức cộng sinh mà Tô huynh nói, nếu đã là giữ lấy điều trung, vậy thì cũng cần thực hiện trong đấu cờ. Trương Nghi chỉ vào bàn cờ. Tô huynh nước hay liên tiếp, nay đã nắm chắc thế thắng, tài hạ thất bại khắp nơi, chỉ còn một góc cầm cự. Tuy nhiên, cái đạo đấu cờ, thiên biến phản hóa giữa hai chúng ta vẫn chưa tới hồi kết, phải không? Nghi đệ. Trong lòng Tô Tần bỗng trào dâng một nỗi kinh hãi và bi thương vô cùng tận. Bởi lẽ đây là những lời Tô Tần không muốn nghe thấy nhất, và cũng cố sức né tránh để khỏi phải nghe thấy nhất. Trương Nghi chìa tay, khẽ cười một tiếng. Tô huynh, mời hạ cờ. Tô Tần rút từ trong ống tay áo ra một tấm thẻ tre, đứng dậy, bước tới trước mặt Trương Nghi, đưa cho hắn. Vật này là của Tôn huynh, để lại cho Nghi đệ. Mong Nghi đệ giữ lấy. Rồi Tô Tần quay về chỗ. Trương Nghi cầm lên đọc, nước mắt chợt ứa ra. Trương Nghi gạt lệ, cất tấm thẻ tre của Tôn Tận vào trong áo, rồi lại đưa tay mời. Tô huynh, xin mời hạ cờ. Tô Tần buộc phải đưa ra chiêu bài cuối cùng, lại lấy từ trong tay áo ra một cuốn thương quân thư, giọng đầy ẩn ý. Nghi đệ, nếu thiên hạ đi theo con đường của sách này, chắc chắn sẽ dẫn tới cảnh máu chảy trôi chảy, dân chúng làm than khổ nạn. Trương Nghi cũng rút từ trong ống tay áo ra một cuốn thương quân thư của mình, trải lên mặt án. Hồi trong sân khốc, tiên sinh từng nói, vạn vật đều sinh ra ở đạo, cũng kết thúc ở đạo. Đạo chính là âm dương xoay vần, sống chết luân phiên, không có chết thì không có sống, không có sống thì không có chết, đúng không? Tô huynh, xin hãy hạ cờ. Thằng ơi, Tô Tần thở dài, Nghi đệ không quản nghìn dặm xa xôi tới đây, chính là để bày ra thế cờ này cho tại hạ ư? Đúng vậy. Trương Nghi ngữ khí trịnh trọng, tung hoành thành cục là do tiên sinh chỉ ra, Nghi không dám trái. Hơn nữa, cách cục này chính là Tô huynh khai cục. Tại hạ sang Tần cũng là do một nước cờ của Tô huynh. Từ đầu tới cuối, tại hạ chẳng qua chỉ biết ứng phó, chỉ chơi hầu Tô huynh mà thôi. Tại hạ khó khăn lắm mới đánh đến chỗ hào hứng, sao lại bỏ ngang được? Người hiểu Tô huynh không ai hơn tại hạ. Tô huynh hành sự xưa nay đều có thủy có chung, giờ cờ đã đánh tới giữa bàn, sao lại có thể tùy tiện nói là bỏ cuộc? Hai chúng ta đã là quân cờ tung hoành của tiên sinh, cứ sao lại không đánh tiếp để chứng kiến chung cục huy hoàng? Nghi đệ, Tô Tần giọng khẩn thiết, không phải tại hạ bỏ cuộc, mà là muốn bàn cùng Nghi đệ. Nếu đã là đánh cờ thì không cần bàn. Trương Nghi lại chìa tay chỉ vào bàn cờ, ánh mắt như đuốc, thế như cầu vồng, giọng dứt khoát. Tô huynh, mời xuất quân.